xuyên vào trong chuyện ngược làm kẻ phá rối. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Cửu thoáng nhích một bước khiến cho Kỳ Dụ Văn ngăn cô lại. Bèn sầm mặt xuống, thấp giọng cảnh cáo. Kỳ Dụ Văn, cô kiếm chuyện với tôi có phải không? Giữa mày Kỳ Dụ Văn chợt nhướng, cũng thoáng xích qua bên cạnh một bước. Vẻ mặt của Vu Cửu lập tức ôn hòa xuống, đeo mặt nạ cười giả tạo lên. Kỳ Dụ Văn thì cười cười, là cô kiếm chuyện với tôi trước. Vu Cửu tức đến độ amidan diễu hành, chổng đầu duỗi thẳng chân, tức giận đến mức có thể làm những chuyện vượt ngoài khả năng. Lặng lẽ véo lấy góc áo cô ấy. Kỳ Dụ Văn, cô có tin đêm nay tôi di ba tê chết cô hay không? Kỳ Dụ Văn thoáng nhún vai một cái, chẳng để tâm. Vu Cửu chỉnh đốn tốt tâm tình lần nữa, xoa xoa nắm đấm, sờ sờ hình xăm nhỏ nơi cánh tay. Vậy cô cõng tôi đi. Được. Kỳ Dụ Văn xoay người, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Vu Cửu, leo lên. Vu Cửu cười cười về phía Lâm Thiên Song với vẻ ngại ngùng, rồi nhảy một cú nhẹ nhàng lên lưng Kỳ Dụ Văn ngay. Sau đó lặng lẽ nói ở bên tai cô ấy, coi chừng cổ của cô nha tương đương. Nơi này cách chỗ họ đậu xe tầm khoảng 100 mét. Kỳ Dụ Văn vừa mới đi được một bước thì cảm thấy cổ mình chợt bị siết. Đôi mắt Kỳ Dụ Văn đều thẳng tắp. Cô thả lỏng chút, Vu Cửu càng dùng sức hơn, nhe răng nhếch miệng mà nói, có bản lĩnh thì cô thả tôi xuống đi. Kỳ Dụ Văn gồng cứng cổ, có bản lĩnh thì cô bóp CS3T tôi đi. Cô còn tranh chấp với tôi nữa à? Lâm Thiên Song giương một cây dù, đi ở phía sau, không nghe rõ cuộc nói chuyện của các cô. Chỉ là, sao bước chân của Kỳ Dụ Văn có hơi loạng choạng. Hôm nay Vu Cửu mặc đồ rộng thùng thình một tí, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người thon thả. Sao Kỳ Dụ Văn cõng lên thì lại tốn sức như vậy? Là Kỳ Dụ Văn không được nữa sao? Chị Dụ Văn ơi, có phải người chị cũng khó chịu hay không? Vu Cửu phụt một tiếng, vùi đầu vào hõm vai Kỳ Dụ Văn cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Kỳ Dụ Văn thoáng sầm mặt xuống, hơi nhấc nhấc Vu Cửu lên trên, nói với lạnh lùng băng giá. Không có, chị rất ổn. Vu Cửu nói xéo sắt giễu cợt ở bên tai Kỳ Dụ Văn. Im phai, thanh, en yêu, im ok, tôi khỏe, cảm ơn, còn bạn, tôi ổn. Kỳ Dụ Văn, Lâm Thiên Song đi đến bên cạnh hai người kia, giơ dù lên che nắng cho họ. Vả mặt của Vu Cửu cứng đờ, tâm trạng hơi phức tạp. Cái trường hợp này sao mà thấy kỳ quái thế nào ấy? Người trong lòng của Kỳ Dụ Văn che ô cho cô và Kỳ Dụ Văn. Đây là cảnh tay ba buồn nôn gì? Vu Cửu dứt khoát buông lỏng tay ra, hỏi, vệ sĩ của cô đâu? Kỳ Dụ Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, không kêu bọn họ, không muốn phá hỏng bầu không khí. Vậy cô cảm thấy cái bầu không khí hiện tại đây coi như là tốt sao? Vu Cửu lại thoáng nhìn Lâm Thiên Song bên cạnh cẩn thận tận tụy che ô, bất chợt khó chịu. Lúc nên sen trắng thì không đâu. Lúc không nên sen trắng thì sen trắng vớ vẩn. Lúc này lại ở chỗ đây che ô vớ vẩn gì? Vu Cửu thoáng thở dài, đành phải yên lặng nằm bò làm cá ướp muối. Lâm Thiên Song sờ sờ cái mũi của mình. Kỳ Dụ Văn ở bên cạnh không nhìn thấy, cô ta lại thoáng mò mẫm hơn mấy bận nữa. Vì để khiến cho Kỳ Dụ Văn chú ý tới, chiếc ô còn cầm nghiêng hết vài đợt. Cuối cùng thì Kỳ Dụ Văn đã để ý được, nhưng chẳng nói gì. Khoảng cách 100 mét chẳng qua chỉ dài như vậy. Tới nơi đậu xe rồi, Kỳ Dụ Văn nhét Vu Cửu vào chỗ cạnh ghế lái. Chị bảo người đưa em đi bệnh viện xem thử vậy. Lâm Thiên Song mím môi, lắc đầu, nói vẻ hờn dỗi, không sao. Cũng nói là qua một chốc nữa thì không sao nữa rồi. Chị Dụ Văn, chị đừng có chuyện bé xé to. Chấm, vẫn là bảo người đưa em đi bệnh viện đi. Trước kia, Kỳ Dụ Văn có định kiến chủ quan đối với Lâm Thiên Song, chỉ cảm thấy cô ta kiên cường. Bây giờ nhìn như vậy thì chỉ cảm thấy cô ta làm màu. Liền lấy di động ra mà bất chấp Lâm Thiên Song ở kế bên ngăn cản, gọi đi một cuộc điện thoại bảo người qua đây đón Lâm Thiên Song. Em lên xe chờ trước. Một hồi nữa có người tới thì chị với Vu Cửu lại đi. Lâm Thiên xong, Vu Cửu xoa xoa mặt mình. Sen trắng gặp được trai thẳng. Sen trắng thế mà thua rồi. Không quá 20 phút thì người mà Kỳ Dụ Văn kêu qua đã tới đây. Lâm Thiên xong đã miễn cưỡng bị túm đến bệnh viện. Kỳ Dụ Văn thắt đai an toàn lên. Làm sao? Tôi hận rằng cô là khúc gỗ. Không biết lại đang nói hưu nói vượn cái gì nữa. Tới tập đoàn họ Kỳ rồi. Kỳ Dụ Văn vẫn coi Vu Cửu là người bệnh. Vu Cửu bực đến mức suýt nữa thì cũng méo miệng rồi. Cô có thể chú ý hình tượng một chút hay không? Có mặt cô thì hình tượng của tôi đã sớm hỏng rồi. Cái tôi nói chính là hình tượng của tôi. Hình tượng của cô thì liên quan cái rắm gì tới tôi? Kỳ Dụ Văn hơi nghiêng đầu. Cô hình tượng gì? Vu Cửu hơi phất tóc mái xéo của mình. Bông trắng nhỏ đến từ nông thôn. Gian khổ phấn đấu. Kỳ Dụ Văn không hiểu. Kỳ Dụ Văn vuốt tóc mái của Vu Cửu chỉnh tề. Cuối cùng không có gò ép cô. Bèn kéo tay cô về văn phòng. Vu Cửu thoáng bình lại. Chuyển đổi tự nhiên giữa phẫn nộ và bình tĩnh. Nói, tôi phải về nhà ngủ. Buồn ngủ quá. Kỳ Dụ Văn duỗi tay chỉ trước mặt. Đến văn phòng tôi ngủ trước. Tan tầm rồi tôi với cùng về. Vu Cửu dương mắt nhìn hết một hồi lâu. Vẫn đã thỏa hiệp. Sau khi đến văn phòng liền quẳng tay Kỳ Dụ Văn ra. Lập tức đi vào phòng nghỉ. Cách bài trí của căn phòng nghỉ này vẫn là phong cách kiểu lạnh nhạt như cũ. Vu Cửu thoáng nhìn từ trên xuống dưới. Sạch sẽ ngăn nắp, không khí trong veo mới mẻ. Nhưng dường như không có dấu vết từng ở bao nhiêu. Vu Cửu không có dối dám lắm. Cởi giày nằm vào trong chăn. Trước khi ngủ thì sẵn tiện nhờ và Lâm Thiên Nguyên chuẩn bị giúp cô một thẻ SIM di động. Lâm Thiên Nguyên đồng ý ngay tắp lự. Vu Cửu liền an tâm thiếp ngủ rồi. Vừa mới nằm xuống chưa bao lâu. Dạ dày chợt bộc phát ra một trận đau đớn thấu tim. Vu Cửu bị cơn đau sục sôi làm tỉnh. Ôm lấy chỗ dạ dày thật chặt. Trán rịn ra mồ hôi chi chít. Cô cuộn lại ở trên giường. Đôi mắt trợn trừng thẳng đến cửa sổ. Một chùm sáng lộ ra nơi khe hở bức màn. Chẻ một đường ánh sáng trên mặt Vu Cửu. Đau đớn làm cả người cô cứng đờ. Chỉ có tay chân cùng con ngươi đang run rẩy không ngừng. Vu Cửu bò dậy từ trên giường một cách chật vật. Xỏ giày vào qua quýt. Nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong phòng vệ sinh. Tay vừa mới vịn vào bồn cầu thì chân liền mất hết sức lực. Quỳ trên mặt đất. Cơn đau ở đầu gối có vẻ bé nhỏ không đáng kể so với đau đớn chỗ dạ dày. Vu Cửu không có ngẩng lên. Gian nan trỗi dậy giờ phút này cỡ giống như bồn cầu nặng ngàn cân. Một trận nôn mửa qua đi. Vu Cửu dựa thân thể về sau. Tựa vào bức tường. Cô muốn tìm kiếm sự trợ giúp của Kỳ Dụ Văn bên ngoài. Nhưng mà đau đớn làm cô không nói nổi thành lời. Mà di động cũng ở bên ngoài. Vu Cửu chỉ có thể nhắm mắt lại. Ôm lấy nơi dạ dày thật chặt. Chờ đợi cơn đau qua đi. Ước chừng là đau hết nửa tiếng. Đau đớn nơi dạ dày mới giảm bớt phần nào. Lúc này, Vu Cửu đã là mồ hôi cả người. Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lại quên mất chuyện định làm. Mệt nhoài sau khi đau đớn qua đi khiến cô ghé vào trên giường. Nặng nề ngủ thiếp đi. 6 giờ tối, Kỳ Dụ Văn đi vào văn phòng. Bầu trời vào mùa hè vẫn chưa tối đen. Liền thấy Vu Cửu nằm bò trên mặt chăn một cách bất nhã. Ngủ thiếp đi rồi. Sao lại ngủ như vậy? Kỳ Dụ Văn đi qua đến ngồi xuống bên cạnh cô. Vỗ vỗ cánh tay của cô. Đã sờ được hơi dinh dính của sau khi mồ hôi khô đi. Kỳ Dụ Văn dương mắt thoáng nhìn điều hòa. 22 độ. Chẳng lẽ nóng lắm sao? Cô ấy đi đến toilet. Thoáng vắt một cái khăn ướt tính lau cho Vu Cửu một chút. Khăn vừa mới chạm vào da Vu Cửu thì người này đã mở mắt ra ngay. Dậy rồi, đi về thôi. Vu Cửu chớp chớp đôi mắt. Chưa phản ứng kịp. Sau khi Kỳ Dụ Văn lau cổ của cô hết một lần thì mới tỉnh táo lại. Về nhà thôi. Vu Cửu vùi mặt vào chăn. Nâng tay lên thoáng lười biếng duỗi eo một cái. Sự yểu điệu xen lẫn trong giọng nói yếu ớt. Nơi cổ họng Kỳ Dụ Văn chợt lan tan, thoáng nhấp đôi môi. Vu Cửu bò dậy từ trên giường, mơ mơ màng màng mà mang giày vào. Tôi phải đi về tắm rửa đã. Khó chịu cả người, thật sự khiến tôi gớm chết được. Cô cũng biết khó chịu à, nếu đã nóng thì vì sao không chỉnh nhiệt độ máy điều hòa thấp một tí? Tôi đây không phải ngủ mất tiêu rồi sao? Vu Cửu tìm được một cọng dây buộc từ trong túi. Cột tóc lên, như vậy sẽ thoải mái một chút. Trở về đi, tôi còn buồn ngủ lắm. Hồi trưa cô đã uống thuốc đi hay chưa? Lúc này Kỳ Dụ Văn mới nhớ tới chuyện này. Tên ngốc Vu Cửu này ăn xong thì xoay sang mắng cô ấy. Chắc chắn chưa có đi uống thuốc. Ây da, Vu Cửu nhìn Kỳ Dụ Văn với vẻ ngây ngốc. Thật đúng là chưa uống. Đều tại cô, nếu không phải do cô thì tôi sẽ quên uống sao? Kỳ Dụ Văn nghẹn lời. Này mà cũng trách cô ấy được. Trở về thôi, đêm nay ăn tối xong thì nhớ uống thuốc đấy. Biết rồi, hai người đi ra ngoài phòng nghỉ. Tiếng gõ cửa thoáng vang lên trong văn phòng. Kỳ Dụ Văn đi qua mở cửa. Quả nhiên là Lâm Thiên Song. Sao em ở chỗ này? Chưa về sao? Lâm Thiên Song nói. Đi bệnh viện xong thì chị em đã bảo em đưa hồ sơ qua đây. Sau đó thì em nhớ tới là ở cùng một tiểu khu với hai chị. Đôi tay cô ta níu lấy váy. Hỏi với vẻ thấp thỏm bất an. Chấm, có phải không tiện lắm hay không? Vu Cửu ước gì ngày nào Lâm Thiên Song cùng ở chung với Kỳ Dụ Văn. Lập tức giành trả lời. Không có đâu. Rất tiện. Về sau đều cùng về đi. Dụ Văn là chị cô. Chăm sóc cô hơn là chuyện nên vậy mà. Kỳ Dụ Văn vươn tay trái đến đằng sau. Đến kéo lấy tay của Vu Cửu. Vu Cửu thoáng sững ra một chút. Rồi bị kéo tới đến bên cạnh Kỳ Dụ Văn. Không có lần sau. Lâm Thiên Song vội gật đầu không ngừng. Vâng, em biết. Lần sau sẽ không phiền chị nữa. Kỳ Dụ Văn hơi mím môi. Cô ấy nghe được lời của Lâm Thiên Song thì rất không thoải mái. Không có nói gì thêm. Liền dắt theo Vu Cửu đi mất. Hai người đi ở đằng trước. Vu Cửu kề vào bên tai cô ấy. Nói thì thầm. Cô làm gì mà đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy? Tốt xấu gì cũng là em gái của cô. Cô lương thiện như thế hồi nào vậy? Vu Cửu hừ một tiếng lạnh lùng. Nói vờ vĩnh. Từ trước đến nay tôi luôn coi trọng tình thân. Nào giống cô, không chỉ đã bạc đãi Dụ Tinh, bây giờ còn lạnh nhạt như vậy với người trong lòng. Kỳ Dụ Văn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện sáng nay. Nghe thấy lời của Vu Cửu thì rất hụt hẫng trong lòng. Vu Cửu, thường ngày cô rất thông minh. Vậy mà chẳng lẽ cô chưa nhìn ra Thiên Song đối với cô cũng không tính là thiện ý sao? Đầu mày của Vu Cửu chợt nhướng lên. Đương nhiên cô biết. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng đến cô. Chẳng ai rõ ràng hơn cô rằng cái cô người trong lòng kia là cái vai phản diện độc ác. Chỉ là, sao Kỳ Dụ Văn biết? Cốt truyện càng ngày càng chệch đường rồi. Trong cốt truyện ban đầu thì Kỳ Dụ Văn lại rất muộn mới biết được Lâm Thiên Song là một người trong lòng đáng quên. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Kỳ Dụ Văn phát hiện được điều này? Kỳ Dụ Văn lại nói, sao cô đừng ở riêng với em ấy? Tụi tôi ở riêng hồi nào đâu. Sáng hôm qua, cô đi với em ấy làm gì rồi? Cô ấy đã cùng tôi đi bệnh viện khám bao tử. Biểu cảm của Kỳ Dụ Văn là một vẻ mặt quả nhiên là vậy. Sáng hôm qua Lâm Thiên Song cùng đi bệnh viện với Vu Cửu. Như vậy thì em ấy nhất định biết dạ dày Vu Cửu không tốt. Hôm nay lại kiên trì muốn đi ăn món Nhật. Kỳ Dụ Văn dùng thái độ ác độc nhất đi phỏng đoán người khác một cách không thương tiếc. Hơn nữa cô ấy sợ bóng sợ gió đối với chuyện về Vu Cửu. Ba người đi vào thang máy. Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Văn bèn không có trao đổi gì nữa. Lời vừa rồi của Kỳ Dụ Văn đã bỗng chợt nhắc nhở Vu Cửu. Cô chỉ lo phòng bị Lâm Thiên Song khi làm nội soi dạ dày. Nhưng chuyện sau đó thì trái lại cô không có phòng bị. Vu Cửu lấy di động ra. Đã cố ý đặt một cái nhắc nhở công việc. Tính ngày mai tìm một bệnh viện công lập, tra lại nội soi dạ dày một chút. Lâm Thiên Song cúi đầu thoáng nhìn tay hai người dắt lấy nhau. Tỉ mỉ phát hiện chỉ là một phía Kỳ Dụ Văn đang nắm lấy. Ngón tay Vu Cửu dựng thẳng tắp, hoàn toàn chẳng dán đến mu bàn tay của Kỳ Dụ Văn. Lâm Thiên Song rời tầm mắt đi. trông như có suy nghĩ gì. Từ từ dựa vào vách thang máy. Hơi hơi ngửa đầu nhìn con số tầng lầu thang máy nhảy lên. Không một lời suốt một đường. Ngay cả Lâm Thiên xong cũng chẳng nói chuyện. Mãi đến khi đi đến cạnh xe Kỳ Dụ Văn. Lâm Thiên xong ngây ngẩn kia bị Vu Cửu nhẹ nhàng đẩy vào ngồi cạnh ghế lái mới tỉnh táo lại. Lâm Thiên xong nhìn thoáng qua Kỳ Dụ Văn. Hiển nhiên có chút không vui. Bèn vội vàng xuống xe. Cạnh ghế lái là chỗ ngồi đặc quyền của bạn gái. Em không thể ngồi. Vu Cửu thoáng lắc đầu. Vẻ rộng rãi. Chả có chú trọng nhiều như vậy. Chỉ là tôi. Được rồi. Người lái xe không phải tôi. Kỳ Dụ Văn cắt ngang trò kịch của Vu Cửu. Tài xế bị bỏ lơ một bên yên lặng đi qua tới. Mở ba cái cửa xe ra trừ cái của ghế lái. Xếp Kỳ. Cô Vu. Cô Hai Lâm. Mời. Vu Cửu lập tức vịn vào cửa của ghế phụ đằng trước. Như thể sợ người khác giành trước vậy. Tôi vừa mới toát mồ hôi cả người rồi. Nên không ngồi chung chỗ với hai người đâu. Vả lại Dụ Văn còn có bệnh sạch sẽ. Kỳ Dụ Văn. Ý đồ của Vu Cửu có phần rõ ràng quá mức. Phải nói bao nhiêu lần thì cơ mới có thể hiểu được rằng cô ấy sẽ không có bất cứ câu chuyện gì cùng Lâm Thiên Song nữa. Lâm Thiên Song đứng tại chỗ. Chân tay luống cuống, nhìn Vu Cửu vẻ khó xử. Vu Cửu cười đến độ giống thánh mẫu với cô ta. Sau đó quyết đoán ngồi vào ghế phụ phía trước. Kỳ Dụ Văn hết nói nổi. Đành phải nói với Lâm Thiên Song. Lên xe đi. Lúc này Lâm Thiên Song mới dương nụ cười ra. Ngồi vào ghế sau, Vu Cửu nhìn đến hai người cách xa tít tắp ở phía sau thông qua gương. Chợt cảm thấy cạn lời. Sao hai người kia đều giống y như khúc gỗ vậy? Đầu Vu Cửu dựa qua một bên. Nhắm mắt lại. Cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể. Để cho hai người đằng sau dễ dàng có không gian phát huy. Nhưng lại ngờ đâu. Hai người đằng sau thật sự vẫn cũng không nói lời nào. Đôi mắt Vu Cửu nhắm chặt. Mày thường hay chợt nhíu. Mãi đến khi tới cửa nhà rồi. Kỳ Dụ Văn mới nói một câu với tài xế. Đưa Thiên Song về nhà. Tài xế. Vâng. Xếp Kỳ. Tạm biệt chị Dụ Văn. Chị Vu Cửu. Tạm biệt. Vu Cửu thoáng thở dài một hơi. Liền đi xuống xe. Không bao lâu thì chiếc xe đã lái đi rồi. Kỳ Dụ Văn đứng ở trước mặt Vu Cửu. Nhìn cô. Cô là đang tác hợp tôi với Thiên Song sao? Vu Cửu hơi chớp mắt. Tôi có rõ ràng như vậy ư? Thứ nhất. Tôi và em ấy là chị em. Không có khả năng. Thứ hai, hiện tại tôi đã không thích em ấy nữa. Nhưng người tôi thích hiện tại lại đang tác hợp tôi với người khác. Cô bảo tôi nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào cũng được. Vu Cửu còn vội đi tắm rửa. Không có dây dưa thêm với Kỳ Dụ Văn. Xốc xốc cổ áo vặn vẹo cổ vẻ khó chịu. Đi vào tới cửa nhà thì liền lên đến lầu tắm rửa. Về đến trên lầu. Vu Cửu cầm di động lên thì thấy Lâm Thiên Nguyên nhắn tới một tin. Nói là đã chuẩn bị xong thẻ SIM. Nửa tiếng nữa sẽ đưa đến nhà Vu Cửu. Chỉ có nửa tiếng. Tranh thủ gội đầu tắm rửa vẫn còn kịp. Kỳ Dụ Văn ở dưới lầu. Ngồi trước quầy bar uống rượu vang đỏ. Tay trái cầm chiếc di động xem một video qua Kim Vũ gửi qua cho cô ấy. Là một video dành cho dân đẩy thuyền. Do fan ghép nối cắt dựng. Nhân vật chính là Vu Cửu cùng Lương Dư Kha, tức shipper, fan vô tình tự phát hay được cố ý dẫn dắt, chuyên đầy thuyền, chèo cặp đôi nào đó, không quan tâm hai nhân vật chính có thật sự yêu nhau hay không. Thế này thì thật chả hiểu ra sao. Vu Cửu rất có danh tiếng ở Đại học Bắc Khai, nổi lên với một gương mặt hoa khôi trong sáng thuần khiết. Trên mạng lưu truyền rất nhiều ảnh chụp của cô. Mà Lương Dư Kha cùng Vu Cửu từng gặp mặt trực tiếp rất nhiều lần ở Đại học Bắc Khai. Ảnh chụp của mỗi một lần bị chụp được đều mập mờ vô cùng. Làm Vu Cửu được gắn vào mác Lương Dư Kha từ lúc nào không hay. Vừa lúc, cái lần đối mặt của Lương Dư Kha cùng Vu Cửu ở sân thể dục hôm nay bị chụp phải. Trên mạng liền xuất hiện cái video shipper này rồi. Kỳ Dụ Văn xem xong với khuôn mặt vô cảm. Thoát khỏi video, đã bảo người đi hack cái video này. Sẵn tiện hack, gỡ hết tất cả những gì có nội dung liên quan trên toàn mạng Internet. Cô ấy buông di động xuống. Trên mặt bình tĩnh, đầu ngón tay nắm ly rượu đến trắng bệch, kiềm chế nỗi ghen tuông lớn lao trong lòng. Không biết qua hết bao lâu, tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang. Kỳ Dụ Văn nghe tiếng nhìn đến, liền thấy Vu Cửu đi xuống tới với mái tóc ẩm ướt bù xù. Sao cô không sấy tóc? Đợi tí sấy liền. Vu Cửu mới vừa đi đến phòng khách, cửa chính liền vang lên tiếng chuông cửa. Cô đi qua mở cửa, nhận lấy một tấm thẻ SIM nhỏ, cất vào túi, sau đó đóng cửa lại. Kỳ Dụ Văn vẫn luôn chú ý tình hình phía Vu Cửu. Cái gì đấy? Chuyển phát nhanh, bé yêu bự. Vu Cửu nửa che nửa giấu, quay đầu lại cười cười thần thần bí bí với Kỳ Dụ Văn. Tôi lên lầu sấy tóc. Kỳ Dụ Văn, cô ấy đi lên theo, rất mau thì đã đuổi kịp Vu Cửu. Cho tôi xem thử là thứ gì. Kỳ Dụ Văn sợ lại là món đồ nhỏ nào để đối phó cô ấy. Vu Cửu dứt khoát lấy nó ra, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp tấm SIM quơ quơ. Cái này nè, thẻ SIM di động, tính đăng ký một cái tài khoản phụ WeChat dùng để học ngoài giờ với bạn học. Vậy báo số kia cho tôi, đợi lát nói cho cô liền. Bản thân tôi còn không biết số gì. Vu Cửu không muốn giấu giếm quá mức, như vậy sẽ gây chú ý, làm Kỳ Dụ Văn đi tra, khó bảo đảm rằng sẽ không bị cô ấy tra được quá nhiều. Thoải mái cởi mở như vậy mới sẽ không khiến cho Kỳ Dụ Văn hoài nghi. Kỳ Dụ Văn thoáng nở nụ cười, nói giọng ấm áp, được. Vu Cửu thoáng liếc Kỳ Dụ Văn một cái, phóng một bước hai bậc thang chạy mất. Nét cười nơi khóe môi Kỳ Dụ Văn không giảm, nhìn Vu Cửu trở về đến phòng, mới xoay người đi xuống lầu. Vu Cửu sấy tóc xong, tóc liền đã lắp thẻ SIM vào. N1 ong lòng tìm ra số điện thoại của Lâm Thiên xong, nhắn tin qua cho cô ta. Vu Cửu, nghe nói cô về nước rồi. Bên cạnh Kỳ Dụ Văn đã có thêm một cô gái. Cô biết chứ, không bao lâu sau. Lâm Thiên xong trả lời lại một dấu chấm hỏi. Đang vào lúc Vu Cửu ngẫm nghĩ xem phản hồi thế nào, Lâm Thiên xong đáp trả một câu ngắn gọn, ai đấy? Vu Cửu, tôi là người có thể tiếp xúc cự ly gần được với Kỳ Dụ Văn. Cô Hai Lâm à, cô hiền lành dịu dàng. Tôi cho rằng cô mới là người xứng đôi nhất với Kỳ Dụ Văn. Tôi có thể giúp đỡ cô đuổi cô gái kia đi. Chỉ là cần sự phối hợp của hai người chúng ta. Sau khi nhắn xong, Vu Cửu đã mang mặt nạ đau khổ lên. Cảm giác như mình giống NPC của trò chơi. NPC, non-player character, nhân vật không phải người chơi. Lâm Thiên xong, vì sao ngươi hô thẳng tên họ chị ấy? Ngươi là ai? Vu Cửu chợt sửng sốt, quên đổi xưng hô rồi. Hóa ra Lâm Thiên xong không có đần độn thế kia như trong tưởng tượng của cô. Vẫn có chút đầu óc, cái này không thể nói với cô. Tóm lại cô có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ chứng minh với cô rằng tôi là người đáng để cô tín nhiệm. Lâm Thiên xong không có phản hồi nữa. Vu Cửu ngẫm lại cũng đúng. Là người bình thường thì đều sẽ không tin tưởng thông tin suối bảy dụ dỗ chia rẽ gửi tới từ một người xa lạ. Vu Cửu thoáng nhìn thời gian. Đã đến giờ ăn cố định rồi. Bèn đi xuống lầu chuẩn bị dùng bữa. Kỳ Dụ Văn thấy cô, liền hỏi, số đâu? Vu Cửu đã mồm miêng nhanh leo lẻo mà báo một chuỗi số với Kỳ Dụ Văn. Sau khi khẽ thở gấp một hơi thì cười nói vẻ đắc ý, tôi nói với cô rồi đó. Nhớ nổi được hay không thì coi chính cô rồi. Kỳ Dụ Văn báo ra chuỗi số mà Vu Cửu đã báo với khuôn mặt vô cảm. Tạm dừng một giây, nói, đúng không? Vu Cửu thoáng đảo mắt trợn trắng một cái. Đúng đúng đúng, thấy cô ra vẻ rồi. Kỳ Dụ Văn lưu dãy số vào di động của mình. Đi ăn thôi. Kỳ Dụ Tinh đâu? Đúng vậy, con bé đâu mất rồi? Dì kia bưng đồ ăn ra tới, nói, cô Hai đi ăn cùng em gái cô Vu rồi. Đêm nay không ăn ở nhà. Vu Cửu thoáng gật đầu vẻ đã rõ. Dùng đũa thoáng gõ chén của Kỳ Dụ Văn một cái. Vậy thôi, đúng rồi người chết. Không phải sắp tới nghỉ hè rồi sao? Nghỉ hè tiểu thập còn phải tập huấn. Nhưng ký túc xá Đại học Bắc Khai và Trung học Bắc Quý đều không thể ở. Tôi muốn đến căn hộ bên ngoài ở cùng em mình, sẵn tiện chăm sóc em ấy. Kỳ Dụ Văn đột nhiên cười lạnh lùng một tiếng. Cô chăm sóc em ấy. Em ấy chăm sóc cô còn tạm được. Kỳ Dụ Văn ngồi vào trước bàn ăn. Việc nhà thì không biết làm. Cơm nước cũng không làm được. Cô chăm sóc em ấy cái gì? Kỳ Dụ Văn cười cười vẻ hứng thú xấu xa. Hiếm khi cô ấy lại bắt chẹt được Vu Cửu một hồi. Không cần cô lo lắng nhiều như vậy. Tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc em ấy. Cô vẫn là lo tốt cho bản thân trước đi. Bản thân cũng chăm sóc không tốt. Còn muốn chăm sóc em gái. Vu Cửu cạn lời để nói. Điều Kỳ Dụ Văn nói đều đúng. Cô chỉ có thể im lìm không lên tiếng. Ngồi ở trước bàn ăn. Buồn bực mà ăn. Ở nơi cô. Tôi phát hiện rằng cái câu nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà là sao. Vu Cửu quăng một chiếc nĩa qua. Bị Kỳ Dụ Văn chụp được chính xác. Cô CMN đủ rồi. Một câu hai câu là đã đủ. Cô còn chưa xong nữa. Kỳ Dụ Văn đặt chiếc nĩa kia ở bên cạnh. Không chọc cô nữa. Vu Cửu ăn hết một bữa với vẻ buồn bực tột độ. Lại bị Kỳ Dụ Văn giám sát uống hết thuốc dạ dày. Khi đang định về trên lầu thì đã lại bị gọi giật lại. Cô chủ ơi, cô còn có chuyện gì? Ngày mai đi đo kích cỡ với tôi. Đo kích cỡ gì? Kỳ Dụ Văn nhìn cô. Lấy ra một tấm thư mời từ trong ngăn kéo kép ở trước mắt. Ngày 11 là tiệc sinh nhật của tôi. Cô cũng đi cùng. Cho nên cô cần một bộ lễ phục. Còn có thư mời. Có cảm giác nghi thức như vậy à? Vu Cửu duỗi tay qua nhận tới. Là một tấm thư mời được làm tinh xảo vô cùng. Còn chưa mở ra. Đột nhiên một đoạn cốt truyện hiện lên trong đầu. Bữa tiệc. Bỏ thuốc. Vu Cửu thoáng lộp độp trong lòng. Chẳng phải màn bỏ thuốc chính là ở trong bữa tiệc sao? Phác. Vu Cửu không có trả lời Kỳ Dụ Văn. Túm thư mời vọt lên trên lầu giống như bị lửa đốt mông vậy. Kỳ Dụ Văn, Vu Cửu ngồi dựa đầu giường của mình. Nhìn tấm thư mời này. Suy tư mãi một hồi. Vẫn quyết định là không thể khoanh tay chờ chết. Lỡ như bị bóc tem thật thì làm đây. Vu Cửu đã liên hệ Lâm Thiên Nguyên. Bảo cô ấy gửi danh sách cùng ảnh chụp người thích Kỳ Dụ Văn với lại sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật này qua đây. Cô phải đề phòng những người đó một chút. Nửa tiếng sau, Lâm Thiên Nguyên gửi qua một file. Ước chừng 150m. Kích cỡ 150 mb. Cái file uất này thật sự rất lớn. Cô chịu không nổi. Vu Cửu nhấn mở file này ra. Tâm trạng càng lúc càng phức tạp. Sao lại nhiều như vậy? Túi da đẹp mắt nào cũng như nhau. Nhìn mãi giết nhàm. Ghi nhớ được thì rất không thể nào rồi. Rất mau thì cái này danh sách đã bị vứt đến sau đầu. Vu Cửu bắt đầu hối hận rằng lúc ấy. Vì sao khi coi đến màn bỏ thuốc này không xem thêm một chút. Xem coi là ai bỏ thuốc. Vu Cửu tắt đèn. Vùi đầu vào gối đầu thơm tho mềm mại. Nói lẩm bẩm, liệu có cần mua chút roi điện cong tay gì đó nữa không đây. Cái ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì đã bị Vu Cửu dẹp bỏ rồi. Nếu thật sự đã bị bỏ thuốc, thì bản thân không còn sức lực dùng những món đồ đó chống trả. Bước chân Kỳ Dụ Văn đi đến cửa phòng ngủ Vu Cửu chợt khựng lại. Sao Vu Cửu còn nghĩ đến SM? M, cô ấy chợt nhớ tới buổi chiều mà Vu Cửu nói tối đó muốn di ba tê chết cô ấy. Mặt Kỳ Dụ Văn thoáng trắng bệch, ký ức đêm đó nhảy vào não bộ. Bóng ma tâm lý lại bao trùm lần nữa. Cô ấy vội bước về đến phòng mình, rồi khóa trái cửa, cách chương.